Nhưng tâm lý của anh ta về những gì anh ta vừa nói là gì đây? Hàn Thanh nheo mắt khó hiểu nhìn anh. Nhưng đó là giữa tôi và cô ấy. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy vốn dĩ rất phức tạp. Cũng do trước đây có người gây sự nên giữa tôi và cô ấy mới xảy ra hiểu lầm. Nghe thấy vậy, Hàn Thanh chế nhạo. Có người đang làm loạn từ chuyện đó sao? Nếu anh đủ tin tưởng cô ấy thì anh sẽ không làm tổn thương cô ấy. Đúng. Dạ Âu Thần mím môi mỏng. Đây là sự thật. Nếu tôi có đủ tin tưởng với cô ấy, tôi sẽ không nghi ngờ cô ấy ngoại tình với anh trai tôi. Và cô ấy cũng sẽ không giấu tôi mà tự mình đi điều tra chuyện của tôi. Hàn Thành nghe vậy, đồng từ co rút lại. Nói ra đúng là năm đó cả hai không tin tưởng nhau và hay ghen tuông với nhau. Giữa những người yêu nhau, dù yêu nhau như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu như không có sự tin tưởng thì mối quan hệ dễ dàng đổ vỡ. Trong thực tế, muốn thử niềm tin quả thật là có quá nhiều chuyện để thử. Mày đang trách cô ấy không tin tưởng mày sao? Nghe thấy vậy, Dạ Âu Thần gục mắt xuống, nụ cười có chút chua xót. Làm sao có thể trách cô ấy chứ? Ngay cả chính mình cũng không tin tưởng cô ấy. Như vậy làm sao có thể kêu cô ấy tin tưởng tôi đây? Hàn Thanh ảm đạm nhìn anh. Xem ra mày khá biết rõ bản thân đấy. Nếu đã biết giữa hai người không có chút tin tưởng, sao lại bận tâm đến cô ấy chứ? Chẳng lẽ mày muốn lặp lại sai lầm của chuyện 5 năm trước sao? Dạ Âu Thần ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định đầy quyết tâm. Liền trực tiếp bắt gặp ánh mắt tò mò và thắc mắc của Hàn Thanh. Tất nhiên là không. Cuộc đời có bao nhiêu cái 5 năm? Anh Hàn, đây không nghĩ rằng tôi là Dạ Âu Thần lãng phí hết 5 năm mà không hề đi thay đổi bất cứ thứ gì sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng nói. Ai biết được chứ? Quá khứ của gia đình mày dễ dàng khiến tính tình của mày trở nên méo mó. Ai biết được là mày có phải tiếp tục muốn hành hạ cô ấy? Mộc Từ là cô chủ của nhà họ Hàn. Không thể nào gả cô ấy cho mày dễ dàng như vậy. Thế thì phải làm sao đây? Anh mới chịu đồng ý để cô ấy gả cho tôi. Hàn Thanh nhíu mày không vui nhìn Dạ Âu Thần trước mặt. Lúc này khuôn mặt tuấn tú của Dạ Âu Thần tràn đầy bình tĩnh tươi cười. Trong mắt hiện lên vẻ thoải mái. Dường như không sợ Hàn Thanh sẽ không đồng ý. Dạ Âu Thần, đừng ở đó mà đùa giỡn nữa. Tao không ở đây để thảo luận về cuộc hôn nhân của mày với Mộc Tử, mà để cảnh cáo mày tránh xa Mộc Tử ra. Dạ Âu Thần cười nhạt. Tuy nhiên, anh biết rằng điều này là không thể. Tôi và cô ấy đều không thể làm được. Nếu không có nhau, cả hai người sẽ chỉ là cô độc một thân cho đến hết cuộc đời này. Nói xong, lời nói của Dạ Âu Thần dừng lại một chút. Anh liếc mắt, tò mò nhìn Hàn Thanh. Chẳng lẽ người làm anh trai như anh không những bản thân không muốn kết hôn còn muốn đem em gái đi cùng chết một mình sao? Hàn Thành, điều này làm anh ta tức giận và làm cho đôi mắt của anh ta không vui. Muốn đoạn tuyệt tình yêu cũng không thể kêu em gái cùng anh đoạn tuyệt có đúng không? Hàn Thành lạnh lùng nhìn anh ta, vô hình chậm rãi siết chặt bàn tay bên hông. Ai nói với mày rằng tao muốn cô ấy cùng tao đoạn tuyệt tình yêu? Nếu không phải cô ấy đoạn tuyệt tình cảm cùng với anh thì anh không nên cản trở chúng em. 5 năm đủ để anh kiểm chứng. Hàn Thanh nhíu mày. Mặc dù rất bất mãn với người đàn ông tên Dạ Âu Thần này, nhưng chắc chắn rằng những gì anh vừa mới nói quả thực là đúng. Mộc Từ và anh ta quả thực không thể tách rời đối phương. Cho dù có rời xa nhau, ước chừng cả đời này sẽ không bao giờ yêu thêm một ai khác. Một mình chỉ có thể cô độc một thân đến cuối đời. Anh ta nghĩ đến việc tìm em gái trở về rồi ở bên cạnh em cưng chiều. Dù không muốn cô ấy lấy chồng, muốn cô ấy ở bên gia đình Hàn Thanh cả đời cũng không sao. Anh ta luôn luôn có thể kiếm tiền và có thể chu cấp cho cô ấy và đậu nhỏ cả đời này. Cô có thể phung phí bất cứ thứ gì cô muốn. Nếu như cô ấy nhất định muốn gả cho người nào đó, Hàn Thanh cảm thấy sẽ tìm người có thể tin tưởng, mình có thể dễ dàng quản lý được. Ngoại trừ Mộc Từ ra, đều không dám nửa vời với những người phụ nữ khác. Cũng không dám gắt gỏng với Mộc Từ. Ít nhất, anh ta có thể chèn ép nó xuống. Mà nhất định không phải là Dạ Âu Thần. Người đàn ông trước mặt tuy có dung mạo tuấn tú, nhưng ở cái thành phố này, tuy rằng nhà họ Hàn là một công ty lớn, nhưng nếu đối mặt với nhà họ Dạ, e rằng anh ta không thể khống chế được Dạ Âu Thần một chút nào. Hơn nữa, hai người họ đã có một số chuyện quá khứ đã xảy ra trước đây. Vì vậy, nếu giao cô ấy cho Dạ Âu Thần, làm sao anh ta có thể yên tâm với tư cách là một người anh trai đây? Màn hình của tất cả các con phố trên khắp đất nước này đang lặp đi lặp lại, nói cho mọi người biết rằng cô ấy sắp trở thành vợ của Dạ Âu Thần tôi. Hàn Thành trong lòng cười ra tiếng. Dạ Âu Thần lấy ra một cái túi giấy ở bên cạnh, trầm giọng đặt ở trước mặt của Hàn Thành. Đương nhiên, đây mới là tấm lòng chân thành của em. Chân thành thực sự sao? Hàn Thành nhìn túi giấy một hồi, liền lấy ra, mở ra xem xét. Lần đầu tiên nhìn thấy lời nói chuyển nhượng cổ phần, Hàn Thành cảm thấy lông mày đập loạn. Trong lòng mơ hồ có đoán được, chẳng lẽ là Dạ Âu Thần chia cổ phần của tập đoàn nhà họ Dạ sao? Tặng Mộc Từ sao? Nghĩ đến khả năng này, Hàn Thành thật sâu liếc mắt nhìn Dạ Âu Thần. Theo vị trí của Dạ gia ở thành phố này, nếu anh thực sự muốn chia cổ phần cho Mộc Tử, thì anh thực sự sẵn lòng. Hàn Thành càng nhìn thì lại càng hoảng sợ. Khi nhìn lên toàn bộ hợp đồng, Dạ Âu Thần cười đưa ra một cây bút mạ vàng màu đen. Người làm chứng, ký tên nào? Nhìn vào cây bút, lại nhìn phong thái tựa gió thoảng bay qua này. Hàn Thành có chút nghi ngờ về tính xác thực của hợp đồng trước mắt. Đừng nghi ngờ tính xác thực của chuyện này. Nếu không tin, có thể lập tức gọi luật sư đáng tin cậy qua. Hàn Thành nhướng mắt, nhìn màn đêm sâu thẳm ở trước mặt. Dạ Âu Thần nở nụ cười nhẹ nhàng, kèm theo một chút suy nghĩ đen tối. Anh có thấy được sự chân thành của em không? Anh dè. Hàn Thành như bị nghẹn lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai là anh dè của mày? Đừng có mà kêu sằng bậy. Sao lại nói là kêu sằng bậy được chứ? Dạ Âu Thần cong môi. Em cùng với Mộc Từ kết hôn, anh không muốn nhận thì cũng phải nhận. Hàn Thành nhắm mắt lại, sửa sang lại tâm tình làm cho anh ta kiềm chế được công kích. Sau đó nâng mắt nhìn bản hợp đồng trước mặt. Cô ấy đã xem chưa? Nghe thấy vậy, Dạ Âu Thần nhướng mày. Không nhất thiết, cô ấy chỉ muốn cùng với tôi kết hôn. Tôi không muốn cô ấy phải chịu áp lực về vấn đề này. Nghe vậy, Hàn Thành nhìn hắn có chút hâm mộ, cũng biết giấu giếm chuyện này không cho Mộng Tử biết. Xem như mày biết tự giác, nếu để cho cô ấy biết người giao cho cô ấy toàn bộ cổ phần nắm giữ, xem coi cô ấy có dám gả cho mày không. Xem ra anh rể đã đồng ý hôn sự của chúng em. Trả lời mục đích của Dạ Âu Thần đứng lên, nhếch môi hài lòng. Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ không làm phiền nữa. Hàn Thành sững người một lúc, vừa định nói còn chưa đồng ý, Dạ Âu Thần liền cầm chìa khóa xe rời đi. Sau khi rời khỏi hộp đêm, vẻ mặt của Hàn Thành có chút thay đổi. Vừa muốn đuổi kịp thì phát hiện trên bàn vẫn còn bản hợp đồng. Vì sợ bị người khác lấy mất, chỉ có thể xếp gọn nó lại. Nhìn bản hợp đồng trong tay, ánh mắt của Hàn Thành dần dần trở nên phức tạp. Dạ Âu Thần thực sự đã giao cho Mộc Từ tất cả tài sản của mình. Miễn là Mộc Từ trở thành bà Dạ một cách hợp pháp, một nửa số cổ phần của Dạ Âu Thần sẽ được chuyển trực tiếp cho cô ấy. Nếu hai người ly hôn giữa chừng hoặc có điều gì đó ngoài ý muốn xảy ra với anh, thì tất cả tài sản và cổ phần trong tay Dạ Âu Thần đều sẽ do Mộc Từ đứng tên. Nói cách khác, nếu hai người ly hôn, Dạ Âu Thần sẽ ra khỏi nhà một mình. Một xu dính túi cũng không có. Không hồ là hắn có thể thoải mái như vậy. Hóa ra hắn đã tha thứ tất cả, cũng không sợ người anh này sẽ không đồng ý. Hàn Thành thở dài một hơi. Mộc Từ à Mộc Từ, sao lại dính vào cái nhân vật khó xử thế chứ? Nếu không phải vì tình cảm sâu đậm nhất, người đàn ông nào sẵn sàng dốc hết tài sản của mình trước một người phụ nữ như thế này? Hơn nữa, lại còn không để cho cô biết. Khi Hàn Mộc Từ đi làm vào ngày thứ hai, Từ rất xa đã nhìn thấy trước cửa công ty tụ tập một nhóm người. Cô có hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy chứ? Mới sáng sớm mà đã có nhiều người như vậy. Rất không bình thường. Không khi nào công ty của các cô có nhiều khách hàng tới như vậy sao? Cho dù có khách hàng thì cũng sẽ không nhiều đến như vậy. Chờ lúc đến gần, Hàn Mộc Từ mới nhìn thấy điệu bộ của những người này. Hàn Mộc Từ chợt nhận ra trước kia khi cô ở nước ngoài cũng thường xuyên bị săn đón và chụp ảnh. Tất cả đều là phóng viên. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là công ty của cô xảy ra chuyện gì sao? Hàn Mộc Từ bảo tài xế của Dạ Âu Thần ngừng xe ở gần đó, sau đó gọi điện thoại cho Tịch Nhan. Hôm nay cô đến công ty không phải là quá sớm, cho nên lúc này trong công ty chắc chắn đã có người tới rồi mới đúng. Phải hỏi trước xem là tình huống gì đã xảy ra. Ai biết, lúc cô vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại thì điện thoại đã reo lên trước. Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua màn hình là cuộc gọi đến của Tịch Nhan. Cô trực tiếp nghe máy. Mới vừa bấm phím nhận cuộc gọi, Hàn Mộc Từ hoàn toàn chưa kịp nói bất cứ lời nào đã nghe được đầu bên kia điện thoại. Tịch Nhan lo lắng nói: Mộc Từ, cậu đến công ty chưa? Nếu cậu còn chưa tới công ty thì trước mắt cậu không cần vội đến công ty đâu. Trước cửa công ty của chúng ta có rất nhiều phóng viên. Hàn Mộc Từ cô nhìn màn đen kịt trong đám người đông nghìn nghịt cách đó không xa kia, nhấp nháy môi. Tớ đang ở gần công ty. Vậy cậu tuyệt đối đừng có đến gần cửa công ty, phóng viên rất đông đó. Sao lại như thế chứ? Tại sao có nhiều phóng viên như vậy? Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không? Tịch Nhàn ở đầu bên kia điện thoại, một bên thở hổn hển, một bên giải thích cho cô ấy. Má nó, cậu chính là người trong cuộc mà còn không biết tình huống gì sao? Người trong cuộc sao? Trong lòng của Hàn Mộc Từ dâng lên một tia nghi ngờ. Cô biết tình huống gì chứ?

cô đứng dựa lưng vào tường, không biết khi nhìn thấy cô, Dạ Âu Thần sẽ có vẻ mặt như thế nào. Mặc dù trong điện thoại nói tự mình sẽ đến công ty tìm anh, đổi chỗ làm việc, nhưng cô chưa chuẩn bị cái gì hết. Ước chừng cô chỉ có thể ở bên anh một ngày. Chung quy thì công ty của cô bây giờ cũng đã bị phóng viên vây lấy. Nếu cô quay lại bây giờ, chắc chắn đến cổng cô còn chưa tới thì đã bị đám phóng viên đè chết rồi. Mới nghĩ đến đã thấy đau đầu. Mà mấy điều này đều là nhờ Dạ Âu Thần ban tặng. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ siết chặt nắm đấm, suy nghĩ xem làm thế nào để xử lý anh. Cô biết phòng làm việc của Dạ Âu Thần ở đâu. Vì vậy, sau khi cửa thang máy vừa mở ra, cô đã hướng thẳng đến phòng làm việc của anh. Mở toang cửa phòng, cô chỉ thấy phòng làm việc trống không, không một bóng người. Dạ Âu Thần! Hàn Mộc Từ nhìn quanh, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Dạ Âu Thần đâu. Kỳ lạ, chạy đi đâu rồi? Hàn Mộc Từ đi vào phòng nghỉ, kết quả vẫn không thấy một ai. Đi đâu rồi chứ? Hàn Mộc Từ rời khỏi phòng làm việc, định đi tìm người hỏi thăm thì tình cờ gặp được Lang An. Mợ! Nhìn thấy Hàn Mộc Từ, Lang An ngây ra một lúc, không ngờ lại gặp được cô ở chỗ này. Tôi... Hàn Mộc Từ cười ngại ngùng giải thích. Công ty tôi bị đám phóng viên vây kín rồi, không vào được, đành phải đi tìm Dạ Âu Thần. Nghe vậy, Lang An đột nhiên nhận ra những tác phẩm đó đều là chữ viết tay của anh. Anh tự nhiên biết đó là ảnh hưởng đến Hàn Mộc Từ như thế nào. Thì ra là thế. Nhưng mà mợ à, cậu già vừa mới vào họp. Tôi cũng là vì quên tài liệu nên mới trở về lấy cho nên mới... Họp sao? Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt. Không sao, thế các anh cứ họp tiếp đi. Tôi ở trong phòng làm việc của anh ấy đợi. Cô một mình sẽ không thấy chán chứ. Có cần tôi nói cho cậu già một tiếng không? Anh ấy nghe tin cô đến chắc chắn sẽ... Đừng! Nghe thấy Lang An nói thế, Hàn Mộc Từ nhanh chóng chặn lại suy nghĩ của anh ta. Đừng nói cho anh ta biết. Cuộc họp của Dạ thị quan trọng như thế nào thì tôi cũng biết. Đợi anh ấy họp xong rồi hãy nói. Nếu chỉ vì cô mà Dạ Âu Thần không họp nữa, đến lúc ấy người ta sẽ cho cô thành cái dạng gì nữa? Cô cũng không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến công việc của Dạ Âu Thần. Nghe theo mệnh lệnh của cô, Lang An nào dám không nghe, lập tức gật đầu. Tôi biết rồi, thế tôi đi lấy tài liệu đã. Ừ. Hàn Mộc Từ theo anh ta vào trong phòng làm việc, sau đó ngồi trên ghế sofa, vừa lấy điện thoại ra đã thấy tin nhắn đến, lại là của tập đoàn nhà họ Dạ ở Mạc Thành. Nhìn thấy tin nhắn, Hàn Mộc Từ cảm thấy đau đầu, giơ tay day day chán của mình. Cái tên khốn kiếp này, tiêu tốn bao nhiêu giấy mực qua lại như vậy, không cảm thấy quá lãng phí tiền bạc sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 117 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.